Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1439, chương 1465, Dương Chân bị lưu đày. Oanh, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Dương Chân một quyền đem một tòa tế đàn đánh nát, vô tận đá vụn bay loạn, kinh khủng khí lãng bạo tạc, một cỗ cuồng bạo khí tức hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Dương Chân đứng tại loạn thạch đánh bay bên trong, khắp khuôn mặt là thống khoái thần sắc. Bản tao thánh chính là như thế phản nghịch một đứa bé. Mắt thấy tế đàn bên trên thi thể bỗng nhiên cấp tốc già đi, cuối cùng tại vô tận khi lãng trung gió hóa thành cho bụi. Dương Chân thở dài một hơi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cái này cứu được một cái không cách nào chuyển kiếp người. Trong lòng cũng phần lớn là thống khoái a. Dương Chân nghi vấn trong lòng dần dần giải khai. Kết quả như vậy là hắn chỗ trong dự liệu. Một bên Tần Lạc Y trên mặt đồng dạng lóe ra hài tử đồng dạng hưng phấn. Học Dương Chân dáng vẻ, một quyền xuống dưới, Dương Chân bên người một cái tế đàn đồng dạng vỡ ra. Kinh khủng khí lãng bộc phát sau khi thổi đến Tần Lạc Y sợi tóc tung bay, tay áo liệt liệt, một khuôn mặt tươi cười đỏ rực. Dương Chân nhìn đây một trận kinh hồn táng đảm, dạng này một cái nữ hán tử, ai có thể khống chế rồi. Sau đó, hai người giống như là triệt để thả ra thiên tính, phụ cận hơn ngàn tòa tế đàn tất cả đều đánh cái hiếm nát. Cuối cùng Dương Chân liền bạn sinh thiên hỏa dung hợp đều đã vận dụng, sắp vỡ một mảng lớn, còn lại cuối cùng một tòa thời điểm, Dương Chân cùng Tần Lạc Y hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng nói ra, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Hai người vén tay áo lên vừa muốn đánh nát tế đàn. Giữa không trung bỗng nhiên phong vân đại biến, một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Một luồng áp lực kinh khủng truyền đến, giống như là muốn đem thiên địa đều đập vụn bình thường. Dương Chân cùng Tần Lạc Y biến sắc, cảnh giác lên, cái địa phương quỷ quái này cũng không phải tùy tiện liền có thể nghênh ngang mà đi chỗ tồn tại. Quả nhiên, Dương Chân vừa rồi đem Tần Lạc Y kéo ra phía sau, giữa không trung liền truyền đến gầm lên giận dữ, tạo thành một cái kim quang lập lòe to lớn hình ảnh. Hình ảnh này cùng cửa ra vào hai tòa pho tượng không kém bao nhiêu. Toàn thân trên dưới bao trùm lấy áo giáp màu vàng óng, trên thân cõng một thanh trường kiếm màu vàng. Dương Chân nhìn đây có chút quen thuộc. Chuôi này trường kiếm màu vàng óng cùng đã vỡ vụn đại khuyết kiếm vậy mà lạ thường tưởng tượng. Là ai dám hủy diệt bản tọa kinh thiên tế đàn? Một cái công chính thanh âm hùng hậu truyền đến, đinh tai nhức óc, thật giống trời quang sét đánh đồng dạng, kém chút đem Dương Chân linh hồn nhỏ bé cho chấn vỡ. Dương Chân biến sắc, gia hồn này trên thân phát ra khí tức, vậy mà so Ngạo Thiên Đại Đế cùng Đông Hoang Đại Đế còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thần ma? Sau đó, Dương Chân giật nảy cả mình, hắn vậy mà không thấy rõ trước mắt ảnh hưởng này bộ dáng. Rõ ràng đôi mắt sáng mắt to, càng là nhìn kỹ lại, lại phát hiện gương mặt này căn bản là không có cách trong đầu hình thành ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là ký ức rồi. Dương Chân nhắm mắt lại một lát, gương mặt kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ trong nháy mắt liền quên mất trước mắt dáng dấp của người đàn ông này. Cái này khiến Dương Chân hít vào một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng, mặc dù không biết đây có phải hay không là thần ma. Bất quá trước mắt thực lực của người này đã không phải là Dương Chân bọn người có thể chống lại rồi. Cái này bóng người vàng óng to lớn vô cùng, nhìn qua chừng ngàn trượng lớn nhỏ, cúi đầu nhìn xem Dương Chân cùng Tần Lạc Y hai người, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, nguyên lai là hai nhân loại tu sĩ. nói, bóng người màu vàng óng không nói hai lời. Tiện tay trong lúc huy động, một đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Chân cùng Tần Lạc Y hai người rơi tới. Nhìn thấy cái này tia chớp màu đen, Tần Lạc Y lên tiếng kinh hô, Dương Chân cũng là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Diệt thế thiên phạt, lại là diệt thế thiên phạt. Bóng người vàng óng tiện tay trong lúc huy động, lại có thể phát ra diệt thế thiên phạt. Chẳng lẽ diệt thế thiên phạt thật là thần ma một tay tạo thành? Không, cái này cần bao nhiêu thần ma mới có thể hủy diệt toàn bộ đại hoang thế giới? Dương Chân ngược lại là cũng không kiêng kỵ diệt thế thiên phạt. Dù sao vừa mới độ kiếp chính là diệt thế thiên phạt. Loại kia kinh khủng lôi đình dáng thế, cần phải so cái này thần ma tiện tay vung ra tới phải cường đại nhiều. Chỉ là, cái này có thể là một người tiện tay vung ra tới a? Liền xem như thần ma cũng không được a? Chẳng lẽ thần ma ý chí đã siêu thoát thiên địa hay sao? Không phải nói thần ma chỉ là khống chế sinh linh sao? Vẻn vẹn một cái hoảng hốt thời gian, màu đen diệt thế thiên phạt liền đã đi tới Dương Chân cùng Tần Lạc Y hai đỉnh đầu của người. Dương Chân cẩn thận, Tần Lạc Y sắc mặt đại biến, gấp vội vàng kéo một cái Dương Chân, muốn đem Dương Chân kéo ra. Dương Chân toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn màu đen diệt thế thiên phạt, lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, một chút như thế lôi điện liền muốn bản tao thánh mệnh. Vừa dứt lời, Dương Chân nhún người nhảy lên, một quyền đối với chạm mặt tới diệt thế thiên phạt đánh tới. Ầm ầm, kinh khủng sóng lớn truyền đến, từng đạo bị Dương Chân nổ nát thiên phạt hướng về bốn phương tám hướng sông ngang mà ra. Rơi vào kinh thiên tế đàn bên trên, kinh thiên tế đàn bên trên vậy mà hét thảm một tiếng. Dương Chân lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng về tế đàn nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tế đàn bên trên là một nữ tử, đã thấy không rõ bộ dáng, mà lại cái kia tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là từ trên thi thể truyền đến. Đi, đánh nát cái kia tế đàn. Dương Chân quay người đối với Tần Lạc Y hô, mẹ nó, những này trong tế đàn quả nhiên phong ấn thần hồn. Cái này hơn 1000 cái thần hồn đến cùng ở chỗ này phong ấn bao nhiêu năm, chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Nghe được Dương Chân lời nói sau đó, Tần Lạc Y vội vàng hướng về tế đàn phóng đi. Hỗn trướng, giữa không trung bóng người vàng óng tức giận một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, từng đạo kinh khủng diệt thế thiên phạt từ trên trời giáng xuống. Phảng phất giống như thiên địa đại kiếp bình thường, nếu để cho những này diệt thế thiên phạt rơi xuống, nơi đây tất nhiên sẽ bị phá hủy. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, coi như ngươi là thần ma, cái này cũng bất quá là ý niệm của ngươi, hoặc là nói thần niệm a. Nói, Dương Chân trong tay tinh tuyền kiếm đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn phía dưới, một cỗ cuồng bạo khí lãng xông ngang mà ra, hướng về đầy trời diệt thế thiên phạt phóng đi. Rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo ở giữa không trung vỡ ra, một cỗ không gian sụp đổ, hư không tán loạn. Dương Chân ở bên trong chật vật chạy trốn, trên mặt lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, hắn đều chưa từng có loại này chật vật cảm giác. Cùng thần ma đấu, quả nhiên kỳ nhạc vô tận. Lúc này, Tần Lạc Y đã đi tới tế đàn bên cạnh, khẽ quát một tiếng, một quyền hướng về tế đàn đánh tới. Sâu kiến, ngươi dám? Bóng người màu vàng óng tầm mắt nhìn chòng chọc vào Dương Chân tinh tuyền kiếm trong tay. Trong tiếng giống giận dữ, toàn bộ thiên địa đều trở nên rung chuyển. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, giữa không trung kinh khủng lôi đình rời sông lấp biển đồng dạng, xôi trào hướng Dương Chân vọt tới. Ầm ầm, Dương Chân có một loại ảo giác, thần ma dưới cơn nóng giận toàn bộ thiên địa thật giống đều đảo ngược qua đây. Dương chân gián tiếp xê dịch ở giữa, lại có một loại treo ngược lấy cảm giác. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Giữa không trung, vô cùng vô tận diệt thế thiên phạt giống như là đại dương mênh mông đồng dạng. Kinh khủng hư không vết nứt đâu đâu cũng có. Đây không phải bình thường không gian sụp đổ. Dương chân nắm giữ lấy hư không lực lượng, có thể hoàn toàn không cách nào cùng lúc này bạo phát đi ra hư không lực lượng chỗ chống lại. Tần Lạc Y sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng chịu đựng thống khổ to lớn. Một quyền xuống dưới, toàn bộ tế đàn phát ra một tiếng oanh minh, dần dần vỡ ra, có ý tứ, vậy mà lại xuất hiện một cái. Thần ma thân ảnh dần dần biến mất, đồng thời nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, trường kiếm trong tay đột nhiên đối với thiên địa chém tới. Giờ khắc này, Dương Chân bỗng nhiên có chút quen thuộc, tựa như là vừa tới đến đại hoang thế giới, ở trong cửu giới linh lung tháp, đối mặt thiên tuyền thánh nữ cái kia kinh thiên động địa một kiếm. Không có chút nào chống đỡ chi lực, Dương Chân sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về nơi xa vọt tới, nhưng mà một kiếm này thật sự là quá nhanh rồi, cơ hồ tại Dương Chân chuyển động tâm tư một sát na. Toàn bộ thiên địa liền bị một kiếm này chém ra, vô tận hư không giống như là một đầu viễn cổ hung thú, mở ra đen như mực miệng rộng, đem Dương Chân toàn bộ thôn phệ đi vào, lưu vong đi. Mãi mãi cũng đừng trở về rồi. Thần ma ý chí không phải ngươi một cái chỉ là nhân loại tu sĩ có thể đối kháng. Dương Chân, Tần Lạc Y kinh hô một tiếng, vội vàng hướng về Dương Chân vọt tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.